Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Ca Vương tranh bá thi đấu, đi vào đến diễn phát sóng phòng bên trong, Bạch Ngọc Nhi rất là quen thuộc cùng đông đảo ban nhạc thành viên chào hỏi. Ban nhạc thành viên cũng đều rất thân thiết kêu Bạch Ngọc Nhi vì Bạch Tỷ. Sau đó diễn phát sóng phòng bên trong đông đảo nhạc thủ liền thấy được Bạch Ngọc Nhi sau lưng Tô Dật Dương, trên mặt đều có chút giật mình thần sắc. Không nghĩ tới Bạch Ngọc Nhi ca vương tranh bá thi đấu trợ hát khách quý dĩ nhiên là Tô Dật Dương. Bạch Ngọc Nhi mang theo Tô Dật Dương đi đến trên vũ đài. Ban nhạc đội trưởng theo bên bàn đi tới. Ban nhạc đội trưởng là một vị rất có England phong đại thúc. Lưu lại gợi cảm ria mép, mặc một bộ màu cà phê âu phục áo lót, bên trong chính là áo sơ mi trắng, nghệ thuật khí tức nồng hậu dày đặc. Lão Từ, vị này là đệ đệ của ta Tô Dật Dương, ta trợ hát khách quý. Bạch Ngọc Nhi đối với đại thúc giới thiệu xong, lập tức đối với Tô Dật Dương giới thiệu nói, vị này chính là ca sĩ ban nhạc đội trưởng. Đồng thời cũng là tiết mục âm nhạc tổng giám một trong. Họ từ tên Hiểu Đông, nhận thức một cái, Bạch Ngọc Nhi với tư cách là người trung gian, đem hai người lẫn nhau giới thiệu, từ Hiểu Đông cùng Tô Dật Dương nắm ra tay, biểu hiện đều rất nhiệt tình, ngắn ngủi hàn huyên sau đó, từ Hiểu Đông đối với Bạch Ngọc Nhi cười hỏi, Bạch tỷ, hôm nay hát cái gì? Tiếp tục hát U Mộng. Vẫn là luyện ca khúc mới a. U Mộng chính là Bạch Ngọc Nhi thành danh khúc một trong. Bài hát này bị Bạch Ngọc Nhi tuyển làm cuối cùng đơn ca khúc bộ phận. Mấy ngày nay nàng đều là đang luyện bài hát này. Đã luyện tập thật nhiều ngày. Hôm nay không luyện U Mộng, luyện ca khúc mới. Bạch Ngọc Nhi cười nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương. Người ca khúc mới viết xong sao? Đứng ở một bên Từ Hiểu Đông nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt nổi lên quét một cái kinh ngạc, trách không được Bạch Ngọc Nhi mấy ngày nay vẫn luôn không có luyện hợp sướng khúc bộ phận. Nguyên lai là nhường Tô Dật Dương chuẩn bị ca khúc mới. Có thể nhường Tô Dật Dương hỗ trợ sáng tác bài hát. Thời gian dài như vậy, có vẻ như còn chỉ có Bạch Ngọc Nhi một người làm được. Tô Dật Dương sáng tác năng lực không thể nghi ngờ, liên tục mười mấy đầu tinh phẩm lưu hành ca, chính là hắn tốt nhất chiêu bài, bất luận kẻ nào đều không thể không phục, rốt cuộc phần này thành tích thật sự là quá chói mắt. Từ Hiểu Đông đột nhiên có chút chờ mong, rất tò mò Tô Dật Dương cho Bạch Ngọc Nhi sáng tác bài hát là dạng gì. Ngọc Nhi tỷ, nếu như ta nói ca khúc mới còn không có viết xong, ngươi sẽ như thế nào a? Tô Dật Dương mỉm cười thăm dò hỏi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Bạch Ngọc Nhi lông mày nhất thời dựng thẳng khơi mào tới. Trong ánh mắt lộ ra một luồng nguy hiểm mùi vị. Ngươi có thời gian cùng ngươi bạn gái nhỏ liếc mắt đưa tình. Không có thời gian cho ngươi tỉ tỉ sáng tác bài hát. Quả nhiên là không có lương tâm chết hài nhóc con. Uổng phí tỉ tỉ nhìn năm như vậy đối với ngươi như vậy chiếu cố. Nhớ ngày đó, ngươi đi phòng ta, trộm cầm ta, Bạch Ngọc Nhi lộ ra một bộ lá chã trực khóc bộ dáng. Ngữ khí ai oán đến cực điểm, nói thật giống Tô Dật Dương là cái đàn ông phụ lòng giống nhau. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại, ca cho ngươi viết xong rồi. Tô Dật Dương thấy Bạch Ngọc Nhi lại muốn chuyện xưa nhắc lại. Vội vàng hô ngừng, Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái mừng thầm, trực tiếp nhiều mây chuyển tình, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Dật Dương, mơ hồ có chút tiểu đắc ý, nhìn xem Bạch Ngọc Nhi cái kia bộ mặt đắc ý bộ dáng. Tô Dật Dương có chút buồn bực, mệnh môn bị nàng nắm ở trong tay. Không thể không cúi đầu a. Ai, ta cái này cái mệnh khổ nam nhân. Tô Dật Dương u oán nghĩ tới. Ca khúc cho ngươi viết xong. Thế nhưng, ngươi có thể hay không sướng lên đi. cũng không dám rồi. Tô Dật Dương cười hắc hắc, trên mặt lộ ra quét một cái cười xấu xa. Bạch Ngọc Nhi nghe được Tô Dật Dương nói, trên mặt lộ ra quét một cái không phục. Cái gì ca, chỉ cần ngươi có thể hát, ta liền có thể hát. Tự tin như vậy, Bạch Ngọc Nhi ngẩng lên đầu, rất là tự tin gật gật đầu. Tô Dật Dương cười cười, theo trong bọc lấy ra một sấp văn kiện. Cặp văn kiện trong có mấy phân khúc phổ, đều là tương đồng, nông, xem một chút đi. Tô Dật Dương đem khúc phổ đưa cho Bạch Ngọc Nhi, sau đó lại đưa cho Từ Hiểu Đông một phần. Hai người tiếp nhận bàn bạc, nhìn xem phía trên khúc phổ, trong mắt đều lộ ra quét một cái kinh ngạc. Từ Hiểu Đông sắc mặt biến hóa, lên giọng liền như vậy cao. Lúc này Bạch Ngọc Nhi sắc mặt cũng không có nữa hướng phía trước như vậy tự tin. Nội tâm hơi có chút lo lắng. Ngọc Nhi tỷ, thế nào? Nếu như không được ta có thể giúp ngươi thay đổi. Giáng chút ít giọng điệu cũng được. Tô Dật Dương cười hì hì nói. Bộ dáng tại Bạch Ngọc Nhi trong mắt vậy thì thật là tương đương cần ăn đòn. Bạch Ngọc Nhi khinh bỉ Tô Dật Dương, có chút hồ nghi nói. Ngươi đem giọng khiến cho cao như vậy, chính ngươi có thể sướng lên đi không? Tô Dật Dương nhún nhún vai, thuận miệng đáp, ta tại Mộng Tưởng Thanh Âm trên vũ đài ca hát, gần như đều là loại này giọng, đương nhiên có thể sướng lên đi à. Hắn nguyên bản cuống họng liền vô cùng tốt, vô cùng am hiểu cao âm, hiện giờ đi qua lần thứ hai tiến hóa, cuống họng so nguyên bản tốt hơn. Không chỉ có thể đem cao âm hát càng cao, hơn nữa liên tục bay năng lực cũng càng cường. Bạch Ngọc Nhi hồi tưởng hạ, phát hiện thật đúng là như vậy, mà Từ Hiểu Đông chính là có chút âm thầm tặc lưỡi. Ngày trước tại trên TV nhìn lên lúc, không có như vậy trực quan cảm giác. Hiện tại cầm lấy bàn bạc, nhìn xem phía trên rõ ràng giọng điệu, nhất thời cảm giác được Tô Dật Dương khủng bố. Hơn nữa bài hát này, theo từ khúc nhìn lên đều phi thường thành thục, hừ nhẹ một cái, vô cùng có cảm giác, chỉ sợ lại là một đầu khó được tinh phẩm ca. Nói thật, nếu như ngươi để ta đơn ca, ta còn thật sự không được, nhưng mà nếu như ngươi cùng ta hợp sướng, lúc này có thể chia sẻ đi rất lớn áp lực, hát xuống tới hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Ngọc Nhi do dự biết, nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, đây chính là hắn ước nguyện ban đầu bổn ý. Hắn không có khả năng đi hố Bạch Ngọc Nhi, tự nhiên sẽ không cầm cái nàng hát không ca ra tới. Từ ca, phiền toái ngươi đem bàn bạc sao chép một cái, sau đó cho ban nhạc phân phát đi xuống. Các ngươi trước quen thuộc, ta cùng An Dương cũng quen thuộc. Chúng ta một giờ sau hợp nhất lần, thử một cái. Bạch Ngọc Nhi đối với Từ Hiểu Đông đề nghị, tác phong gọn gàng mà linh hoạt. Từ Hiểu Đông ứng một tiếng, sau đó cầm lấy bàn bạc đi xuống sân khấu. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi cũng đi vào đến công tác trạng thái. Tại bận rộn bên trong, thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh liền đến ca vương tranh bá thi đấu ngày hôm nay. Toàn bộ Nam Hồ Vệ Thị đều công việc lu bù lên. Ca sĩ thu nhân viên cuộc chiến ca vương tranh bá thi đấu áp dụng chính là phát sóng trực tiếp. Từ lúc một tuần trước, Nam Hồ Vệ Thị liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền lên. Tuyến bên trên tuyến như trên bước lăng xê tạo thế, khiến cho thanh thế thật lớn. Tổng cộng 8 vị ca sĩ, còn có 8 vị trợ hát khách quý. 8 vị trợ hát khách quý Nam Hồ Vệ Thị đều tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật, nhưng lại mơ hồ phóng ra một chút tiếng gió, cấp cho người xem thật lớn chờ mong cảm giác cùng cảm giác thần bí. Tại ca vương tranh bá thi đấu buổi chiều, từng vị rõ ràng lần lượt đến nơi, có chính là phía trước bị loại bỏ ca sĩ, có chính là được mời mà đến cổ động ca sĩ. Hôm nay Nam Hồ Vệ Thị quần tinh lộng lẫy, tới minh tinh nhân số cao tới 30 mấy người. Tại Nam Hồ Vệ Thị cửa, phóng viên xe, phát sóng trực tiếp xe chỉnh tề đỗ lấy. Các phóng viên cũng kết bè kết đội đuổi theo minh tinh phỏng vấn lấy. Còn có rất nhiều nghe hỏi đến đây fan. Hôm nay Nam Hồ đài truyền hình phá lệ náo nhiệt. Đều đang đợi đêm nay ca vương tranh bá thi đấu bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.